Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc Pháo Hôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta NKSA khéo léo ngửi được có mùi của nam, ngoài ra còn có một mùi hương nam nữ trộn lẫn, không thể phân biệt. Vinh Tình chỉ ngửi được một ít, tức khắc bị mùi thứ hai làm ghê tởm mở mắt. Vừa mở mắt anh thiếu chút nữa bị dọa sợ. Một tiểu bạch kiểm cằm nhọn có thể chọc chết người Lê Hoa Đái Vũ. Đang định dựa trên người anh, Lê Hoa Đái Vũ, Ly Hua Gia Yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Đừng tới đây, Vinh Tình theo bản năng hét lớn một tiếng, sau đó anh lập tức nhận ra được mùi hương này, là mùi hương của tên bất nam bất nữ kia. Tiểu bạch kiểm tức khắc sừng sốt chợt khóc nhiều hơn. Mẹ nó, tiểu bạch kiểm này làm từ nước sao? Vinh Tình nhịn không được chửi thề một câu, sau đó nhìn quét cảnh tượng xung quanh một vòng, anh tức khắc nhíu mày. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Nhìn giống sân của thắng cảnh gì đó, trên mặt đất có một ít đồ vật lung tung rối loạn, có máy móc quần áo, thậm chí anh còn thấy được bộ tóc giả. Mà trước mặt anh có hai người đang đứng, một người chính là tên tiểu bạch kiểm cằm nhọn, một người khác là... Vinh Tình ngửi mùi hương trong không khí, đôi mắt dừng lại trên người tiểu chó săn trẻ tuổi hoàn toàn tương phản anh đứng phía sau tiểu bạch kiểm. Mùi hương của nam dễ ngửi vừa rồi giống như là truyền tới từ trên người cậu. Là một người trời sinh mẫn cảm với mùi hương, thân thể Vinh Tình lập tức có ấn tượng tốt hơn rất nhiều với tiểu chó săn kia, còn hơi mỉm cười nhìn. Đầu óc hắn bị nước vào, Lâm Kích cười lạnh trong lòng, mới vừa rồi không biết là ai kia vì được Tiêu Tử Kỳ chống lưng mà luôn mồm nói Tiêu Tử Kỳ thiện lương vô tội, bắt mình đừng khi dễ hắn. Nhanh như vậy đã nuốt lời nói trở về. Vinh Tình, một tiếng kêu thê lương vang lên đánh gãy Vinh Tình cùng Lâm Kích đối mặt. Anh sao có thể như vậy? Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn bè. Đúng, anh có tiền nhưng tôi căn bản không phải vì tiền của anh nên mới làm bạn cùng anh. Cái tên tiểu bạch kiểm nắm giữ được trái tim Tây Thi này còn khóc rất có trình độ, nhưng mà... Vinh Tình hơi nhướng mày. Không phải vì tiền, chẳng lẽ trên thế giới này còn có người không muốn làm bạn với tiền? Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc của bản thân. Hay thật, nhìn cái đồng hồ này giống như trị giá trăm vạn, còn là hàng hiệu. Nhìn đôi giày da này rất có mùi vị của tiền bạc. Còn có tây trang này, cà vạt này. Vinh Tình nháy mắt xuất hiện một ý tưởng trong đầu. Anh giàu rồi, không sai, tôi căn bản không phải vì tiền của anh, tôi là thiệt tình muốn làm bạn với anh. Cho nên anh không cần làm như vậy, tôi có thể tự mình nỗ lực bắt được lần thử vai này. Từ từ, Vinh Tình đánh gãy lời nói của hắn, sau đó do dự một giây đồng hồ mới quyết đoán nhìn về phía tiểu chó săn bên kia. Tôi mạo muội hỏi một chút, thử vai là chuyện như thế nào? Không nghĩ tới tuồng hát kia của hai người còn liên lụy đến mình, Lâm Kích đang muốn lộ ra một vẻ mặt chán ghét bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt thuần túy sạch sẽ kia của Vinh Tình. Hoàn toàn khác lúc trước, Lâm Kích không biết vì cái gì mà bản thân lại mở miệng trả lời vấn đề này. Anh bỏ tiền đầu tư cho đoàn phim này để cho hắn vai nam chính nhưng hắn không cần, hắn muốn bằng thực lực của mình thử vai nam hai. Lời ít mà ý nhiều, Vinh Tình rất thưởng thức vị soái ca này, chợt quay đầu nhìn tiểu bạch kiểm bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vừa rồi là nói thật, thật sự không cần tài nguyên này, không nghĩ tới anh đột nhiên lại hỏi những lời này, tiểu bạch kiểm đầu tiên là sửng sốt sau đó có chút nói lắp. Tôi không muốn bị người khác nói tôi mang vốn vào đoàn. À, Vinh Tình đã hiểu, chính là muốn mà còn làm kiêu. Đúng là không thành thật, cậu vừa rồi nói chúng ta là bạn bè, chúng ta hẳn là không có gì ngoài quan hệ bạn bè với phương diện về quan hệ tiền tài nhỉ. Vinh Tình lại hỏi, giống như bao dưỡng linh tinh gì đó. Tiểu bạch kiểm vừa nghe thấy trên mặt đầu tiên là nổi lên một tia đỏ ửng, sau đó biến thành giận tái mặt. Chúng ta chỉ là tình hữu nghị trong sáng. Anh sao có thể, hắn giống như tức giận đến mức lời nói cũng không nói ra được. Vinh Tình thật ra lại rất hài lòng, trong sáng là tốt rồi, anh thích trong sáng. Dù sao tên tiểu bạch kiểm này vừa nhìn đã biết là thụ, anh không thích ngụy trang làm một. Nếu cậu không cần, vậy được tôi thành toàn cho cậu. Tôi đây liền đưa tài nguyên cho cậu ấy. Vinh Tình chỉ tay vào tiểu chó săn, Lâm Kích cùng Tiêu Tử Kỳ đồng thời ngây ngần cả người. Bọn họ vừa rồi là gặp ảo giác, Lâm Kích càng nhìn không được móc lỗ tai, là gió thổi vào tai cậu hay vẫn là do đầu óc của vị Vinh Tình, Vinh Tổng này bị nước vào. Vinh Tình thật ra cảm thấy bản thân rất hài lòng, dù sao tên tiểu bạch kiểm này không phải khóc lóc nói tình hữu nghị của bọn họ rất trong sáng sao. Anh cũng thích tình hữu nghị trong sáng, tình hữu nghị trong sáng cần phải a. Anh chỉ muốn tiêu tiền, anh càng nghĩ càng cảm thấy quyết định này rất đúng đắn. Hai bước đi đến trước mặt tiểu chó săn, Vinh Tình sửng sốt một chút. Ai, hóa ra tiểu chó săn này còn rất cao. Vinh Tình nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Kiểm, lúc tên này dựa lại đây hình như thấp hơn mình nửa cái đầu. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trước mặt, còn tên này cao hơn mình một cái đầu lận. Cậu tên gì, cho cậu vào đoàn phim làm nam chính thì phải đầu tư bao nhiêu tiền? Vinh Tình càng nhìn càng hài lòng, hi hi hi, số tiền này có thể đập. Giữa mày Lâm Kích nhíu lại một chút, cậu vốn chính là có diện mạo chính trực, cả người tản ra khí chất làm người khác tránh xa ngàn dặm, nhưng cũng nhờ vẻ ngoài này nên mới bảo. Tên Vinh Tình này giống như không đùa. Lâm Kích từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt của người trước mặt, thế nhưng thật sự nhìn ra 9 phần nhiệt tình còn có 1 phần không chút để ý, trong lòng cậu bỗng nhiên hơi động, chậm rãi mở miệng thử. 3.000 vạn, chỉ cần anh nói cho đạo diễn Ngưu là anh muốn đầu tư 3.000 vạn, như vậy tôi có thể lấy được nam chính của đoàn phim. Tiền đề là Vinh Tình thật sự làm như vậy. 3.000 vạn, Vinh Tình sờ cằm, hình như có hơi ít, trong lúc anh đang rối rắm thì trong đầu bỗng nhiên ùa vào một chuỗi ký ức dài. Thẻ đen vô hạn chuyên dùng mua siêu xe để trong gara, còn có 10 mấy căn biệt thự yêu cầu hàng năm phải bảo dưỡng tỉ mỉ, còn có mỗi năm giao nộp 1 khoản thuế vụ siêu cao. Thuế này, không sao, anh rất có tiền. Vinh Tình vung tay lên, được vậy đầu tư 3.000 vạn, nhưng mà đánh thuế này chỉ như muối bỏ bể, anh hoàn toàn không có vấn đề. Vẻ mặt Lâm Kích càng thêm nghi ngờ, thật sự đầu tư, bộ dạng Vinh Tình hiên ngang lẫm liệt. Đương nhiên là thật, trong lòng Lâm Kích có chút bực bội, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tử Kỳ không nói lời nào rồi lại nhìn Vinh Tình. Hai người bọn họ rốt cuộc đang chơi cái tuồng hát gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Lâm Kích nghẹn một hơi, ngữ khí có chút thấp. Muốn đầu tư thì hiện tại phải đi tìm đạo diễn Ngưu nói rõ ràng, nhưng đừng đến lúc đó lại đưa nam chính cho Tiêu Tử Kỳ. Chuyện Vinh Tình theo đuổi Tiêu Tử Kỳ đều truyền khắp trên mạng, tên này sẽ thật sự đầu tư cho mình. Đừng nói giỡn, Lâm Kích cười lạnh trong lòng, cậu và Tiêu Tử Kỳ trước nay đều không hợp, cậu trước sau vẫn không quen nhìn tác phong khóc sướt mướt của Tiêu Tử Kỳ, đặc biệt là bên người Tiêu Tử Kỳ luôn có đủ loại nam nhân xoay quanh, quả thực là không biết liêm sỉ. Trong lòng cậu đã nhận định Vinh Tình ở cùng Tiêu Tử Kỳ là một người mồm mép bịp bợm nên nói xong liền đứng qua một bên, chỉ tiếp tục nhìn hai người kia rốt cuộc lăn lộn nhau như thế nào. Nhưng lại không nghĩ tới Vinh Tình lại cọ qua hắn, móc một tấm thẻ đen từ trong bóp ra quơ quơ. Thẻ đen ở đây, người cũng ở đây, đi sắp xếp thôi. Lâm Kích đột nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Tử Kỳ rồi lại nhìn thấy Tiêu Tử Kỳ ôm ngực mang vẻ mặt không dám tin được, trong lòng đột nhiên có chút thoải mái lại càng thêm thắc mắc. Vinh Tình thật sự không phải đang đùa chứ? Hắn nói thật, Lâm Kích thử đi 2 bước liền thấy Vinh Tình cũng đi theo 2 bước. Mặc kệ đầu óc Vinh Tình rốt cuộc có phải bị nước vào hay không, nhưng nhìn thấy Tiêu Tử Kỳ luôn làm bộ làm tịch cũng có ngày hôm nay, Lâm Kích chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Được rồi đi thôi, Lâm Kích nhanh chóng bước đi, khóe mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Vinh Tình. Vinh Tình thật sự đi theo phía sau, khuôn mặt mang nụ cười giống như hoàn toàn quên mất phía sau còn có một người tên Tiêu Tử Kỳ. Hai người thật sự đi tìm đạo diễn đoàn phim giải thích chuyện này, sau khi đạo diễn Ngưu nghe xong vẻ mặt quả thực một lời khó nói hết. Ông đầu tiên nhìn thoáng qua Vinh Tình sau đó giống như ăn phải phân nhìn Lâm Kích, tâm tình giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Sao lại thế này, Vinh Tổng này không phải lúc trước còn nói muốn mình chiếu cố Tiêu Tử Kỳ sao, như thế nào lại cặp với đối với thủ một mất một còn của Tiêu Tử Kỳ là Lâm Kích nhanh như vậy. Trong lòng một lời khó nói hết nhưng đạo diễn Ngưu vẫn rất hài lòng với 3.000 vạn. Nếu Vinh Tổng đã mở miệng thì an bài như vậy cũng không phải không thể. Kỹ thuật diễn xuất của Lâm Kích quả thật không tồi, có cậu ấy diễn nam chính tôi còn có thể tiết kiệm được công sức đi tìm diễn viên, ha ha. Dù nói thế nào đi nữa thì Lâm Kích cũng xuất thân từ ngôi sao nhí, xác thật chính quy hơn so với Tiêu Tử Kỳ thay đổi con đường giữa chừng, kỹ thuật diễn cũng được mọi người trong giới khẳng định. Cậu tên Lâm Kích, sự chú ý của Vinh Tình lại sai lệch, không hổ là tiểu chó săn, cái tên này vừa nghe là biết rất có mùi thuốc súng. Anh vừa ý, vẻ mặt đạo diễn Ngưu nháy mắt vặn vẹo chợt có chút đồng tình nhìn Lâm Kích. Ông tự bổ não một loạt. Tình thú, Vinh Tình chơi cùng Tiêu Tử Kỳ, Lâm Kích cùng lắm chỉ là một công cụ đáng thương trong số đó mà thôi. Vẻ mặt Lâm Kích cũng có chút khó coi nhưng dù sao Vinh Tình đã đầu tư 3.000 vạn, cậu hít sâu vài lần chậm rãi áp tính tình xuống, còn vô cùng chuyên nghiệp lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Đúng vậy tôi tên Lâm Kích, Vinh Tổng đúng là quý nhân hay quên không nhớ được tên tôi cũng đúng. Vinh Tình gật đầu, thế à, nhưng mà về sau tôi sẽ nhớ kỹ. Nói xong anh lại rối rắm một chút nhỏ giọng hỏi. Vậy cái người cằm nhọn vừa rồi tên gì? Lâm Kích sừng sốt thắc mắc cùng hoài nghi nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Vinh Tình này vừa nãy chẳng lẽ bị không khí đập phải đầu. tên này còn có thể quên tên Tiêu Tử Kỳ cách chương.